Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thỉnh cầu. Trong óc, kiếm ảnh chồng chất, không ngừng hỗn hợp, tinh giản, bỗng nhiên trong lúc đó, một trận tiếng gõ cửa dồn dập để vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, lúc tu luyện kiêng kỵ nhất bị tự dưng quấy rầy. Kia dồn dập gõ cửa âm thanh để tinh thần của hắn chấn động. Toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi. Mở cửa phòng, Trần Dũng đứng ở trước cửa. Thần sắc tái nhợt, lồng ngực phía trên quấn quanh lấy vải trắng. Ẩn ẩn vết máu chảy ra. Lý Kỳ Phong tức giận trong lòng tán đi mấy phần. Ngươi có chuyện gì sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Có, Trần Dũng ngữ khí kiên định. Chuyện gì? Ta muốn đi hạ táng phụ thân của ta. Vì cái gì tìm ta? Ta sợ hãi Quách Đông Lôi những cái kia nô tài lại tìm tới phiền phức của ta. Ta cái gì muốn? Giúp ta, ngươi không có lý do không giúp ta. Chỉ giáo cho, nếu như ngươi ngay từ đầu chính là không tuyển chọn xuất thủ. Để cho ta chết tại Quách Đông Lôi ác nô nanh vuốt phía dưới. Như vậy ta cũng không cần vì phụ thân của ta thi thể an táng mà phiền não. Chết chính là triệt để an tĩnh. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Gật gật đầu, nói, nhìn đến ta không thể không giúp ngươi. Trần Dũng trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích. Quay người đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau. Trên đường cái, Hàn Phong đã là dần dần hơi thở. Tỏ khắp trong không khí biển mùi tanh yếu bớt người rất nhiều. Nhiệt độ ấm áp mấy phần. Trên đường cái, đám người rộn rộn ràng ràng. Tiểu phiến giao hàng không ngừng bên tai. Trần Dũng bộ pháp rất nhanh. Lý Kỳ Phong một mực đi theo ở sau lưng hắn. Sau một lát, trong không khí nhàn nhạt mùi vị huyết tinh không ngừng chui vào trong mũi. Trần Dũng bước chân càng nhanh mấy phần. Thả mắt nhìn đi, trên đường cái, đông kết một tầng thật mỏng băng, lại là không thấy nửa điểm vết máu. Đại Phong Vân Kỵ Thi càng là không thấy tung tích. Trần Dũng trong thần sắc lộ ra một tia ngốc trệ. Phụ thân thi thể không thấy. Lý Kỳ Phong không khỏi nhướng mày. Một vị thân trang cách ăn mặc mộc mạc lão nhân chậm rãi đi hướng Trần Dũng. Hai tử, ngươi là tới tìm ngươi phụ thân thi thể à? Trần Dũng gật đầu, nhìn về phía lão nhân trong thần sắc mang theo một tia vội vàng. Lão nhân phát ra thở dài một tiếng, đem một thỏi bạc vụn giao cho Trần Dũng trong tay, mở miệng nói, hai tử, đây là kia Quách Đông Lôi cho ta thù lao, hắn để cho ta lần nữa chờ, vì cái gì liền là để cho ngươi biết. Phụ thân của ngươi thi thể bị hắn lôi ra cự thạch thành ném tới vùng hoang vu bên trong cho ăn chó. Hoang đi, Trần Dũng thần sắc lập tức biến đổi. Song quyền không khỏi nắm chặt. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ một cái Trần Dũng bả vai. Nói, hai tử, ngươi vẫn là không nên đi. Nếu như ngươi đi tìm phụ thân ngươi thi thể, chỉ sợ lại là chó hoang miệng hạ ăn thịt. Cầm ta cho bạc của ngươi. Tìm cơ hội rời đi nơi này. Trần Dũng ngẩng đầu, đem trong tay bạc vụn còn cho lão nhân. Nói, lão gia gia, ta hiểu, cái này bạc ngươi cầm. Ta không muốn. Lão nhân nghĩ muốn lần nữa đem bạc kín đáo đưa cho Trần Dũng. Nhưng là Trần Dũng trong thần sắc quả quyết, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Quay người đi ra, Trần Dũng đứng ở nguyên địa. Hồi lâu sau, Trần Dũng quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, song mắt đỏ bừng, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, kiệt lực ẩn nhẫn, ta muốn đi tìm phụ thân ta thi thể. Quản chi là chết, thân là nhi tử cũng muốn tận mấy phần hiếu đạo. Trần Dũng nhẹ giọng nói, trong đôi mắt nước mắt rốt cục không cách nào tại nhịn xuống. Không nhịn được hạ lưu, nhìn xem Trần Dũng. Lý Kỳ Phong trong nội tâm nào đó một chỗ bị thật sâu xúc động. Gật gật đầu, một tia lệ khí từ Lý Kỳ Phong đáy lòng sinh ra. Nói, ta ta cùng ngươi tiến đến. Trần Dũng gật gật đầu. Ra cự thạch thành Bắc Môn, chính là một đầu đại đạo. Đi ra mấy dặm đường, chính là một mảnh rừng hoang. Cùng nhau đi tới, Trần Dũng đều là nắm chặt lấy song quyền, kiệt lực đè nén tâm tình của mình. Một trận chó sủa âm thanh lọt vào tai, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, trong đôi mắt lộ ra không thể ức chế sát ý. Trần Dũng trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, như phát điên lần theo thanh âm mà đi, bộ pháp có chút lảo đảo, nhiều lần kém chút mới ngã xuống đất. Phụ thân, một tiếng khàn cả giọng thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại Trần Dũng bên cạnh thân, một cỗ khó mà ức chế sát ý từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Chỉ gặp kia thi thể lạnh băng bên trên có không ít hơn 20 đạo vết thương. Chung quanh thiêu đốt lên đống lửa, cực nóng nhiệt độ khiến cho trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Quách Thành một mặt ngang ngược đứng thẳng thi thể cách đó không xa. Trong tay nắm hai đầu to lớn chó săn, mùi vị huyết tinh để chó săn có chút phát cuồng, không ngừng hướng phía trước đập ra. Quách Thành sau lưng, một đội đại phong vân kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trường thương trong tay hướng phía trước chống đỡ ra, tùy thời có thể lấy công kích. Tiểu vương tám trứng, ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà thật đúng là tới, thật là một kiện vui vẻ sự tình. Quách Thành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, xem trọng đi, một câu truyền ra, Quách Thành trong tay chó săn lập tức xông ra, hướng phía thi thể kia cắn xé mà đi. Ngay tại lúc đó, Trần Dũng cũng là phần đấu quên mình xông tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là bảo vệ thi thể của cha mình. Ánh mắt bên trong lệ khí càng sâu mấy phần. Hai đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Kia hai con nhào cắn mà ra chó săn lập tức hóa thành hai đoàn huyết vụ. Quách Thành thần sắc lập tức biến đổi, sâu kín ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, nói, giết cho ta. Một lời rơi xuống, đại phong vân kỵ lập tức bắt đầu công kích, trường thương chống đỡ trước người, trên mũi thương phát ra hàn quang, trong nháy mắt công phu, một đôi đại phong vân kỵ chính là tạo thành một đạo sắc bén thép chùy, hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Thân thể đứng vững như núi, uyên hồng nhảy ra vỏ kiếm ba tấc, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, kiếm khí như hồng phô thiên cái địa mà xuống. Chiến mã tê minh âm thanh lập tức truyền ra, kia công kích mà đến đại phong vân kỵ tại đúng như màn mưa kiếm khí phía dưới hóa thành bùn máu, một cái công kích toàn quân bị diệt. Quách Thành trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể mập mạp run run hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, mũi chân điểm ra, một cây trường thương trong không khí phát ra nổ đùng âm thanh, trong nháy mắt trường thương trực tiếp xuyên qua Quách Thành lưng, đem nó nghiêng đính tại đại địa phía trên. Quách Thành không ngừng giãy giụa lấy, kia cắm vào cứng rắn bên trong lòng đất trường thương lại là không nhúc nhích tí nào. Bốn phương tám hướng hàn ý đem Quách Thành đều càn quét. Quách Thành ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại hình như đang cầu cứu. Máu tươi từ trong miệng lớn phun ra, Quách Thành sinh cơ từ từ đoạn tuyệt, bụi về với bụi, đất về với đất. Đứng ở cha của mình trước mộ phần, Trần Dũng thần sắc vô cùng bình tĩnh, song quyền nắm chặt, Trần Dũng thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Ngày xưa từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn, giờ phút này lại là phá lệ thê lương. Phụ thân, đi tốt, lại không nhiều lời, Trần Dũng trùng điệp dập đầu, trên trán máu tươi chảy ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.